Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 94, gặp được thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc, ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng đang sốt ruột. Bỗng có người đến huyện nha. Sau khi Lưu Đại Nhân tiếp đón vị khách này, thái độ lập tức thay đổi khác hẳn, xử lý vụ án tích cực hơn. Vài ngày sau, vụ án được kết thúc. Chu Bằng đầu độc giết hai nhị lão Lý gia, giam cầm Lý Băng Nguyệt, chiếm đoạt tài sản nhà họ Lý, trực tiếp bị tuyên án giam giữ chờ trảm. Lý Băng Nguyệt và Chu Bằng được hòa ly, toàn bộ tài sản thuộc về Lý Băng Nguyệt, bao gồm cả phủ đệ Lý gia, thi hành ngay lập tức. Người gì vậy? Khâm Sai đại thần sao? Hay là hoàng đế cải trang vi hành? Công giã Ti Đồng kêu lên không hiểu nổi. Nàng nghe thoại bản nhiều quá rồi đấy. Lại còn hoàng đế, nàng cũng nói là cải trang vi hành rồi. Hoàng đế có đến cũng đâu thể vì chuyện này mà lộ thân phận chứ. Mấy ngày nay, ông Linh Tiêu vừa thấy công giã Ti Đồng nói năng hành xử có vẻ đàng hoàng, nào ngờ giờ lại ngớ ngẩn thế này. Thế thì cũng phải có lý do chứ. Công giã Ti Đồng đi tới đi lui trong phòng. Chẳng lẽ Lưu Đại Nhân bỗng dưng thức tỉnh lương tâm? Ông Linh Tiêu cũng không rõ ràng lắm. Dù sao việc cũng đã giải quyết xong, chúng ta cũng coi như có lời giải trình với Lý cô nương rồi. Hai người từ biệt Lý Băng Nguyệt. Lý Băng Nguyệt tất nhiên ngàn lần cảm tạ, còn lấy ra trăm lạng bạc tặng cho hai người. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai người biến mất tiêu. Bồ Tát, đúng là Bồ Tát. Lý Băng Nguyệt vội quỳ xuống liên tục lạy tạ. Hai người cưỡi ngựa thong thả rời khỏi Thế Mục Quan. Phía trước thấy một đội nhân mã, đứng đầu là một vị công tử diện mạo tuấn tú, khí chất cao quý. Lúc này người đó đang đứng trước xe ngựa nhìn về phía họ. Ông Linh Tiêu liếc nhìn công giã Ti Đồng. Nàng quen, sao ta có thể quen? Ta thấy là tìm nàng đấy. Công giã Ti Đồng lại quan sát kỹ người đó. Chắc là thân thích của nàng. Ta thấy có ba phần giống nàng. Nói bậy, giống chỗ nào? Ông Linh Tiêu không tin lời công giã Ti Đồng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần. Nam tử vội tiến lên. Có phải Linh Tiêu không? Ông Linh Tiêu lập tức sững sờ. Lẽ nào, thật là thân nhân? Công giã Ti Đồng liếc nhìn ông Linh Tiêu. Xem đi, ta đã bảo là thân nhân của nàng mà. Nàng còn mắng ta. Giới thiệu một lúc, người này là trưởng tôn của Đôn Vương, tên là Tiếu Khải Vũ, là biểu ca của ông Linh Tiêu. Thái Thượng Hoàng truyền tin tức, tổ phụ liền sai ta đến đón muội, chỉ là không ngờ biểu muội lại đến nhanh thế. Khi ta tới nơi thì đã muộn mất rồi. Thái Thượng Hoàng, công giã Ti Đồng lẩm bẩm như đau răng. Danh xưng này, không biết còn tưởng là lão nhân sắp xuống mồ nữa. Ông Linh Tiêu đã theo Tiếu Trường Ngữ đến đây hai lần. Lúc đó chỉ gặp Đôn Vương và ba cữu cữu. Trong cũng thế hệ chỉ gặp mấy người biểu tỉ muội, chưa từng gặp biểu ca nào. Giờ gặp được thân biểu ca, trong lòng nàng cũng ấm áp. Làm phiền biểu ca rồi. Dù sao cũng gặp thân nhân. Ông Linh Tiêu bắt đầu chú ý lễ nghi, khẽ cúi người thi lễ, dáng vẻ yêu kiều. Công giã Ti Đồng hít một hơi. Sao phải quy củ thế? Nhìn thật kỳ quặc. Tiếu Khải Vũ vội đáp lễ. Biểu muội không cần đa lễ. Vị này là... Ông Linh Tiêu vội giới thiệu hai người. Công giã Ti Đồng không quen lễ nghi quy củ, chỉ tùy tiện khoa tay một cái coi như xong. Tiếu Khải Vũ vẫn đáp lễ, cười nói, đa tạ công giã cô nương đã chiếu cố biểu muội trên đường. Ta thay mặt gia tộc bày tỏ lòng biết ơn. Công giã Ti Đồng khẽ nhướng mày. Đối phương lịch sự như vậy, nàng cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể nói không cần khách sáo. Tiếu Khải Vũ mời hai người lên xe ngựa. Hắn lên ngựa đi phía trước. Đoàn người bắt đầu lên đường. Tiểu sư muội, nàng nói chuyện của Lý Băng Nguyệt có phải là do biểu ca của nàng không? Trong xe ngựa, công giã Ti Đồng dựa vào ông Linh Tiêu, khẽ nói bên tai, đa phần là vậy. Ông Lãnh Tiêu xoa xoa cằm. Nhưng biểu ca làm sao biết chúng ta đang giúp Lý Băng Nguyệt? Ừ ha, Công Giã Ti đồng nhíu mày. Xem ra chúng ta đã bị người ta để ý rồi. Tìm cơ hội hỏi biểu ca vậy. Biết mình bị theo dõi. Ông Lãnh Tiêu cảm thấy không thoải mái chút nào. Hừm, Công Giã Ti đồng tựa đầu vào thành xe. Dù sao thì giờ cũng không lo tìm không thấy ngoại gia của nàng nữa. Ông Lãnh Tiêu bĩu môi, giơ tay véo nàng một cái. Đừng nghịch nữa, biểu ca nàng đang ở ngoài kia đấy. Công Giã Ti đồng miệng nói vậy nhưng tay lại kéo người vào lòng. Chúng ta không thể gây tiếng động lớn đâu. Ông Lãnh Tiêu vừa định nói, đôi môi đã chạm vào hơi ấm, bị người trước mặt hôn lấy. Nàng giơ tay định đánh, nhưng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, rốt cuộc vẫn không nỡ ra tay. Công Giã Ti đồng thích phản ứng của ông Lãnh Tiêu khi bị hôn. Kiểu không muốn nhưng lại không nỡ đẩy ra, lúc nào cũng ngượng ngùng, nhưng ngượng ngùng một cách rất đáng yêu. Trong xe ngựa tình ý đằm thắm, ông Lãnh Tiêu dựa vào lòng Công Giã Ti đồng, buồn ngủ díu mắt. Công Giã Ti đồng âu yếm vuốt mái tóc dài của nàng. Tiểu sư muội, đến ngoại gia nàng rồi. Không cần lạnh nhạt ta. Trời xa đất lạ, cô độc lắm. Ông Lãnh Tiêu mở mắt. Nàng biết sợ sao? Sợ chứ. Công Giã Ti đồng nói vô cùng nghiêm túc. Ông Lãnh Tiêu cười, giơ tay sờ lên má Công Giã Ti đồng. Lại nói bậy, nàng sợ cái gì bao giờ? Trước đây không sợ. Nhưng giờ thì sợ. Công Giã Ti đồng cười rất dịu dàng. Vì ta đã có nàng rồi. Ông Lãnh Tiêu nhìn Công Giã Ti đồng, bỗng cảm thấy hơi buồn. Cuối cùng nàng cũng gặp được một người đáng để yêu thương và hy sinh. Nhưng tiếc thay, sinh mẫu của nàng lại không có được điều đó. Sao thế? Ta lại làm nàng giận à? Công Giã Ti đồng hơi hoảng. Tâm tư nữ nhân thật khó đoán. Không, ông Lãnh Tiêu ôm chặt lấy Công Giã Ti đồng. Ta nghĩ đến mẫu thân, cả đời yêu nhầm người, cuối cùng biển hận khó vơi. Công Giã Ti đồng thở dài, đôi mắt đẹp chớp chớp. Nói vậy thì sư phụ ta cũng giống thế, thích sư phụ của nàng lâu như vậy, rốt cuộc vẫn không có được. Những năm nay sư phụ rất khổ, nhưng tính cách cứng rắn, không chịu nói ra. Bất hạnh của bậc trưởng bối khiến hai người càng trân trọng hạnh phúc trước mắt. Có Tiếu Khải Vũ dẫn đường, chuyến đi này trở nên vô cùng thuận lợi. Ông Lãnh Tiêu tranh thủ hỏi về chuyện Lý Băng Nguyệt. Tiếu Khải Vũ rất thẳng thắn thừa nhận, khi vào Thế Mục Quan, hắn đã biết được vụ án này. Nhưng với hắn, đây không phải chuyện đáng quan tâm. Nhưng tin tức hắn nhận được là có người đang giúp Lý Băng Nguyệt. Chỉ là võ công quá cao nên không dám đến gần. Chắc chắn là cao thủ ngoại lai. Vì trong Thế Mục Quan không có người như vậy. Tiếu Khải Vũ đoán chắc là ông Lãnh Tiêu. Vị Lưu đại nhân này có chút bối cảnh. Người hiểu rõ nội tình sẽ không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này chỉ vì một nữ phụ nhân. Thấy đối phương là cao thủ, Tiếu Khải Vũ cũng không điều tra nữa. Trực tiếp tìm Lưu đại nhân. Kết thúc vụ án này, quả nhiên gặp ông Lãnh Tiêu ra khỏi thành. Biểu ca thật có mặt mũi, vị Lưu đại nhân kia trước giờ cứ trì hoãn không xử án. Biểu ca đến là hắn kết án ngay. Ông Lãnh Tiêu giả vờ ngây thơ nói, sao lại là nhờ mặt mũi của ta? Vị Lưu đại nhân này dựa vào quan hệ của nhạc phụ mới lên được. Nhạc phụ của hắn vừa hay dưới trướng tổ phụ ta. Muội nói xem hắn có dám không nghe lời ta không. Mấy ngày qua, ông Lãnh Tiêu nhận ra Tiếu Khải Vũ là một hoàng thân quốc thích đích thực. Có uy nghi và phong thái của hoàng thất, cũng có sự khoáng đạt và tấm lòng của hậu duệ quý tộc. Có ưu điểm cũng có khuyết điểm, nhưng nhìn chung là người khiến người ta muốn thân cận. Hôm đó đoàn người vào Phổ Trúc Thành, đại thành phồn hoa. Tiếu Khải Vũ nói liên tục đi đường vất vả, sẽ nghỉ ngơi một ngày ở đây, để ông Lãnh Tiêu và Công Giã Ti đồng tùy ý đi dạo xem xét. Thích gì thì mua, còn đưa cho ông Lãnh Tiêu một tờ ngân phiếu 500 lạng. Biểu ca, muội có tiền, hơn nữa cũng không cần nhiều như vậy. Ông Linh Tiêu không chịu nhận ngân phiếu. Biểu muội, ngân phiếu này là tổ phụ dặn đưa cho muội. Muội cứ nhận đi, để ta về nhà bị tổ phụ trách mắng. Tiếu Khải Vũ tặng quà hay đưa tiền đều rất có cách. Nghĩ rất chu đáo, lại không khiến người khác khó xử. Ông Linh Tiêu cầm ngân phiếu và công giã ti đồng vào phòng khách đờ. M đã sắp xếp. Ban đầu Tiếu Khải Vũ không hiểu rõ ràng có phòng. Tại sao hai người lại cứ phải ở chung một phòng? Ông Linh Tiêu đành phải nói dối rằng mình nhát gan, không dám ngủ một mình. Lời này nghe thật không đáng tin. Ông Linh Tiêu là người luyện võ, nhát gan thì có thể, nhưng sao cũng không đến mức không dám ngủ một mình. Nhưng Tiếu Khải Vũ lại thật sự tin. Từ đó không còn ý kiến nữa. Biểu ca của nàng đúng là hoàng thất điển hình. Nhìn xem suốt chặng đường này, ăn mặc ở đi lại đều sắp xếp chỉn chu. Không nói gì khác, đối với nàng thật sự rất tốt. Có thể thấy, ngoại gia của nàng rất coi trọng nàng. Công giã ti đồng nói năng làm việc tuy không đáng tin cậy lắm, nhưng nàng ta không phải ngốc thật. Suốt chặng đường quan sát cử chỉ của Tiếu Khải Vũ, ít nhất vị biểu ca này là thật lòng đối đãi với ông Linh Tiêu. Ngoại tổ phụ luôn nghĩ rằng mẫu thân ta năm đó vì muốn cứu cả nhà nên tự nguyện xin hòa thân. Không ngờ một đi không trở lại, ngoại tổ phụ cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta, nên đối với ta đặc biệt chăm sóc. Thực ra lần cuối ông Linh Tiêu gặp Đôn Vương cũng đã nhiều năm trước. Không có nhiều ấn tượng. Những lời này đều là sau này Tiếu Trường Ngữ nói với nàng. Nói như vậy cũng không sai. Công giã ti đồng cười kéo ông Linh Tiêu vào lòng. Nhưng ta biết nàng không phải người lợi dụng ân tình. Ông Linh Tiêu vẫn là ông Linh Tiêu nhát gan. Công giã, nàng nói sau nhiều năm như vậy, ngoại gia có không thích ta không? Lại nghĩ lung tung, ai mà không thích nàng chứ? Nàng đáng yêu như vậy, lại còn nhát gan như vậy, trước đó đều là lời hay, ai ngờ cuối cùng lại bật ra câu này. Ông Linh Tiêu không chịu nổi, véo mặt công giã ti đồng. Công giã ti đồng thừa thế đè nàng xuống giường. Xem kìa, bộ dạng hung hăng này mới đúng là nàng. Đừng có suốt ngày lo lắng chuyện trên trời dưới biển, trời có sập ta cũng chống đỡ cho. Ông Linh Tiêu trong lòng ấm áp khôn tả, chủ động hôn lên môi công giã ti đồng. Công giã ti đồng lập tức đáp lại. Hai người trên giường quấn quýt hồi lâu, mãi đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, hai người mới dừng lại. Công giã ti đồng cúi nhìn ông Linh Tiêu áo quần xốc xếch, cười đầy phong lưu. Tiểu sư muội, nàng như thế này thật là diễm lệ. Ông Linh Tiêu đưa tay che mắt công giã ti đồng. Im đi, mau dậy xem ai gõ cửa đi. Còn ai vào đây nữa? Người do biểu ca nàng sai đến đó mà. Công giã ti đồng cúi xuống hôn lên vai ông Linh Tiêu. Nằm yên, để ta ra đuổi họ đi. Nàng đứng dậy mở cửa. Ông Linh Tiêu vội vàng chỉnh lại y phục làm chuyện này. Nàng còn biết giữ thể diện. Cửa mở ra. Công giã ti đồng đứng chắn ngang tầm nhìn của người ngoài. Ở cửa là cô nương thanh tú, thị nữ do Tiếu Khải Vũ mang theo. Vốn nghĩ sau khi đón ông Linh Tiêu, không có thị nữ hầu hạ sẽ bất tiện. Nào ngờ bên cạnh ông Linh Tiêu đã có công giã ti đồng. Căn bản chẳng cần ai phục vụ. Thị nữ này tên là Y Cầm, là gia nô trong phủ, nhưng nhìn cũng có chút thuận mắt. Người cũng lanh lợi. Công giã cô nương, bữa tối đã dọn xong. Đại thiếu gia sai nô tỳ đến hỏi, tiểu thư muốn xuống dùng cơm hay mang lên phòng? Công giã ti đồng ngoảnh lại nhìn ông Linh Tiêu trên giường, cười nói, mang lên đi, Linh Nhi đã mệt rồi. Y Cầm muốn nhìn vào trong phòng, nhưng không cao bằng công giã ti đồng, tầm mắt bị chắn kín, đành thi lễ rồi xuống lầu. Cách chương.